Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, cảm khái 100 chương. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt 100 chương, cảm khái một chút, hy vọng thành tích đừng quá kém a. Khí cảm, tộc trưởng kích động lên, này cơ hồ đều thành truyền thuyết, nội lực a, vẫn luôn ẩn tu đại trưởng lão thế nhưng làm được. Đừng nghĩ, gia tộc Minh xác ghi lại xác nhận cuối cùng một vị luyện khí sĩ là 200 năm trước. 50 năm trước trưởng lão ở 40 tuổi trước kia luyện ra nội kình. Hiện tại, ta cả đời khổ tu, hiện giờ mới có khí cảm. Đây là mạt pháp thời đại, linh khí càng ngày càng thiếu thốn. Đại trưởng lão thở dài, tựa hồ có chút đối chính mình cả đời khổ tu không đáng giá hoặc là cảm khái. Mạt pháp thời đại, có lẽ đời sau đối với nội công đều sẽ coi như hư ảo đi. Tộc trưởng cười khổ nói, nếu không phải đại trưởng lão có được khí cảm, hắn còn vẫn luôn tương đối hoài nghi hay không thực sự có nội lực vừa nói. Chính mình đều là như thế, đừng nói hậu nhân, năm đó, linh khí thiếu thốn, luyện khí sĩ suy thoái lánh đời, mới có cổ võ hoành hành, nhưng là cuối cùng liền nội khí cũng khó có thể luyện ra. Mới có minh kính, ám kính, hóa kính loại này kỹ xảo a. Đây là thiên tài thành tích, cũng là bất đắc dĩ giả biến báo. Vô pháp từ trên thực lực mạnh hơn người thường, chỉ có thể từ kỹ xảo thượng mạnh hơn bọn họ, miễn cưỡng bảo trì cổ võ giả địa vị. Các trưởng lão thở dài, làm hóa kính cao thủ là đáng giá kiêu ngạo, nhưng là này thật là cổ võ giả nhóm bất đắc dĩ lựa chọn. Vô pháp cường đại, liền người thường cực hạn đều không thể đột phá, chỉ có thể tìm kiếm nắm giữ tự thân kỹ xảo phương diện đột phá. Cho dù có thể khép kín lỗ chân lông, nháy mắt bùng nổ thân thể cực hạn, đạt tới cùng loại nội kình một kích, ở người ngoài trong mắt không thể tưởng tượng, nhưng là này vẫn như cũ là kỹ xảo, không phải căn bản. Hóa kính chỉ có thể chậm lại ra cả, kéo dài tuổi thọ, mà vô pháp bản chất tăng lên thọ mệnh. Ở trước kia thuộc về bằng môn tà đạo, không phải chính đạo, tiểu tử này không biết cái gì thân phận, có thể đột phá cực hạn nhất định có bí mật. Tộc trưởng mở miệng, đôi mắt sáng ngời có thần, tim đập cũng gia tốc, xem hắn lấy bút đại kiếm, thuộc về kiếm pháp chi lưu, tuy rằng cực kỳ thuần thục, đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới, không có vài thập niên khổ công không đạt được, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra kiếm pháp chỉ là bình thường. Đại khai đại hợp, không có quá nhiều tinh diệu chỗ, cho dù phía sau có người, thực lực cũng hữu hạn. Đại trưởng lão lại lần nữa mở miệng, có thể đột phá cực hạn, tinh diệu có tác dụng gì? Nhanh hơn, ác hơn, càng cường, vậy là đủ rồi. Nhị trưởng lão cũng mở miệng, hiện tại linh khí thiếu thốn hạ, người như vậy hẳn là có sư phó, bất quá sư phó kiến thức hữu hạn, thực lực của hắn nơi phát ra với kỳ ngộ đi. Đại trưởng lão lại lần nữa mở miệng, kỳ ngộ. Tộc trưởng sừng sốt, có chút buồn cười, tiểu thuyết xem nhiều đi, chẳng lẽ đại trưởng lão khổ tu đều làm cái này? Nhưng là xem mặt khác hai vị trưởng lão, tựa hồ rất là nhận đồng, cũng là như vậy tưởng. Kỳ ngộ cũng không phải chỉ những cái đó hiện tại vô pháp tu luyện bí tịch, mà là linh thạch, ẩn chứa thiên địa linh khí linh thạch. Đại trưởng lão lại lần nữa mở miệng nói, linh thạch thật sự tồn tại. Tộc trưởng bỗng nhiên đứng lên, mang theo không dám tin tưởng. Hắn nghe nói qua, đây là địa cầu thiên địa linh khí nồng đậm khi ngưng kết linh khí kết tinh. Cho dù hiện giờ thiên địa linh khí thiếu thốn, có thứ này, đừng nói đột phá thân thể cực hạn, chính là luyện ra nội kình, thậm chí trở thành luyện khí sĩ cũng không phải không có khả năng. Không tồi, chính là linh thạch, tương đối với luyện khí pháp môn sử dụng xa xỉ, tu luyện nội kình liền muốn tiết kiệm nhiều, mà vị này thế nhưng dùng để luyện thể, đột phá thân thể cực hạn, kia tức là ở có được người tu hành. Luyện khí sĩ thời đại cũng là xa xỉ hành vi, chỉ có những cái đó kỳ ngộ gia hỏa mới có thể như thế phí phạm của trời a. Thực sự có linh thạch tồn tại, tộc trưởng vẫn là không quá tin tưởng. Ba vị trưởng lão cười khổ cho nhau nhìn thoáng qua, trong ánh mắt mang theo bất đắc dĩ. Gia tộc của chính mình tộc trưởng liền linh thạch đều không tin a. Gia tộc suy thoái tới rồi trình độ này. Đại trưởng lão có chút nhớ lại cảm khái nói. Ta khi còn nhỏ còn bị khen thưởng quá linh thạch a. Khi đó, ai, tính, cũng nên làm ngươi kiến thức một chút. Gia tộc chúng ta vẫn là còn có mấy viên linh thạch. Lời này làm tộc trưởng hô hấp dồn dập lên. Đừng nghĩ, chúng ta ba cái lão gia hỏa đều không có bỏ được sử dụng. Để lại cho hậu đại, cũng coi như là một ít niệm tưởng cùng kiến thức đi. Hô, tộc trưởng thở dài một cái. Ở ba vị trưởng lão trước mặt, cảm thấy áp lực, lý nên như thế. Tộc trưởng nghiêm túc điểm điểm. Tam trưởng lão rời đi trung hương bạch gia. Này nếu là làm những người khác biết tất nhiên sẽ khiến cho oanh động. Bởi vì ít nhất 10 năm, trưởng lão đều không có rời đi quá một bước. Đương nhiên, lần này rời đi, trừ bỏ cá biệt vài vị, không có người biết. Lúc này Lam gia lão gia tử đang ngồi ở một chỗ cổ xưa trong viện. Chỉ có ba người, một vị khác cũng là một vị lão giả, lại mặt như hồng anh. Thân hình cao lớn, nếu là xóa đầy đầu đầu bạc, phỏng chừng nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi đi. Vị này mặc đường trang, khí thế bất phàm, rõ ràng không phải người thường. Nếu không Lam lão gia đại nhi tử, vị kia làm chính trị, hiện giờ đã là quan lớn một vị Lam đại bảo cũng sẽ không tất cung tất kính đứng ở Lam lão gia tử. Phía sau, 40 năm không gặp. Năm đó cùng nhau thượng quá chiến trường lão hữu nhóm đã không có vài vị. Lão già cảm khái. Đúng vậy, người lão nhân luyến tiếc truyền thụ ca mấy cái cổ võ ưng chảo thiết bố sam. Nếu không hiện tại còn ngồi ở cùng nhau uống trà đâu. Lam lão gia tử đã không có một chút ngày xưa. Hình tượng, trong giọng nói còn mang theo vài phần vô lại. Lớn như vậy số tuổi, còn nhớ thương đâu. Mặt đỏ lão giả rất là bất đắc dĩ. Đều đã bao nhiêu năm. Gia tộc tổ huấn, phi dòng chính bất truyền, truyền nhi bất truyền nữ, truyền công bất truyền pháp. Chỉ có môn chủ mới nhưng nắm giữ bí truyền dược luyện. Nếu không ta cho dù đi rồi, cũng không ngôn thấy liệt tổ liệt tông a. Mặt đỏ lão giả vẻ mặt kiên định. Đối chính mình mấy cái bạn tốt, quá mệnh giao tình a. Đỡ đạn sự tình không ngừng đã làm một lần. Nhưng là nói chuyện đến công pháp, chính là cứng rắn như thiết, không chút do dự, được rồi, khi ta không biết, ngươi tôn tử nhập môn, phỏng chừng đem cuối cùng về điểm này dược liệu hao hết. Nếu không đều hơn 30 tuổi người, thiết bố sam vẫn như cũ chỉ là nhập môn trình độ. Ưng chảo càng là liền nhập môn đều không có, so ngươi kém xa, Lam lão gia tử vẻ mặt khinh bỉ, lần này tử. Mặt đỏ lão giả bỗng nhiên đứng lên. Hắn mặt trướng càng đỏ. Lại nghẹn một câu cũng nói không nên lời. Mặt sau Lam đại bảo lại vẻ mặt khiếp sợ. Lão gia tử chưa từng có nói qua a. Thế nhưng chỉ là nhập môn. Chính mình chính là biết vị này lão nhân tôn tử. Đại danh đỉnh đỉnh cổ võ giả. Đoạn kim thân. Gia truyền ưng chảo công cũng liền thôi. Còn có lý giải bên trong. Nhưng kia thiết bố sam thế nhưng có thể ngạnh chắn giống nhau viên đạn. Đau thương bất nhập càng là bình thường. Giống như thần thoại giống nhau. Này còn chỉ là nhập môn. Thế giới này chính mình rốt cuộc biết nhiều ít a. Ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ không có mở miệng. Hơn nửa ngày, mặt đỏ lão giả mới tiết khí giống nhau ngồi xuống. Bất đắc dĩ nói, còn bóc ta gốc gác làm gì? Cho dù công pháp cho ngươi cũng vô dụng, linh dược đều hao hết. Ai, năm đó, ông nội của ta còn ở khi, bằng vào tự thân khổ tu là có thể nhập môn. Tới rồi ta, lại cần thiết sử dụng đột phá khi mới dùng linh dược. Mạt pháp thời đại A, đoạn ngắn này một thế hệ, cho nên gốc gác háo thượng, hao hết sở hữu áp đáy hòm linh dược, cũng gần là thiết bố sam nhập môn. Ưng chảo lại liền môn đều đi vào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.